Bất quá Diệp không lại muốn. Cái này huyết vụ tiếp tục bắn ra lại nhuyễn. Tính bền dẻo cường thịnh trở lại. Cuối cùng, còn là mình không đủ sắc bén. Cao su lốp xe tuy nhiên khó chém. Thế nhưng mà tại lực lượng đủ mức, đầy đủ sắc bén phía dưới, vẫn là có thể đem gọt thành đứt từng khúc. Muốn cho chính mình càng thêm sắc bén. Sắc bén đương nhiên là thần kiếm không ai có thể hơn. Bất quá tiếc nuối chính là Diệp không hai thanh thần kiếm cũng không nhận chủ. Hắn cũng rất phiền muộn, liền cả nhân vương giáp đều nhận chủ rồi, vì cái gì cái này thần kiếm không nhận chủ đâu này? Chẳng lẽ nhân vương giáp không bằng ngươi hai thanh kiếm mẻ? Về sau ngẫm lại cũng là bởi vì hai thanh thần kiếm so sánh đồ bỏ đi. Nhân vương giáp như vậy thần khí đã có nhất định được ý thức tự chủ. Nó xem người nào đó thuận mắt. Dù là đối phương không hợp yêu cầu, nó cũng nguyện ý nhận chủ. Có tiền khó mua ta cam tâm tình nguyện. Bất quá hai thanh thần kiếm thì không được, chúng không có chỉ số thông minh, không có tư duy, chỉ nhận chết lý. Chỉ cần đối phương là thiên thần, có thể dùng nó, trái lại, không thể dùng. Cho nên hai thanh thần kiếm không nhận chủ, Diệp không chỉ có thể bắt bọn nó coi như sắc bén sắc thường đến dùng. Bất quá đối mặt huyết vụ bình chứng, chỉ dựa vào thần kiếm mặt ngoài sắc bén đã không được. Muốn chính thức sắc bén, lợi hại, mang theo lực lượng cường đại sắc bén, cái này mới có tác dụng. Thần kiếm dùng không nổi đến, chỉ có tiếp tục dùng thiên đạo chi nhận. Bất quá thiên đạo chi nhận còn chưa đủ lực lượng. Diệp không âm thầm cân nhắc. Chỉ có lĩnh ngộ trung đế cuồng chiến chi lực. Sử xuất đến gần vô hạn tại Tào Tiếu Thiên bắt trước được cái kia chiến thần một đao. Mới có phá vách tường mà ra hy vọng. Diệp không trước khi tại Hạo Thiên Minh Vương trong không gian bổ trụ trời đã mò tới cuồng chiến chi lực cánh cửa. Trải qua tại trong huyết vụ lại bổ 10 ngày. Hắn cảm giác mình lại cảm ngộ đến không ít. Tại Hạo Thiên Minh Vương trong không gian bổ trụ trời, mỗi một đao đều có thể lưu lại dấu vết. Bổ hết về sau, đều có thể trông thấy. Chính mình một đao có phải hay không cùng trung đế phủ phòng chữ thiên trong kho hàng một đao tương tự. Còn có chỗ nào bất đồng tư thế, góc độ. Bất quá tại đây huyết vụ bình chứng ở bên trong, rồi lại là một cái khác phiên cảnh tượng. Bởi vì huyết vụ mặt ngoài là nhuyễn đấy, một đao bổ xong căn bản một điểm dấu vết đều không có. Diệp không bắt đầu rất không thói quen, bởi vì này dạng tự không cách nào biết mình vừa rồi một đao đến cùng như không giống. Bất quá chém vài ngày, Diệp không lại đột nhiên phát hiện. Mình có thể theo huyết vụ bình chứng chấn động biên độ đến xem ra mỗi nhất kích uy lực lớn nhỏ. Bởi như vậy, Diệp không liền phát hiện một vấn đề. Thường xuyên hắn tự nhận là rất giống một kích, uy lực cũng không phải lớn như vậy. Mà hắn tùy ý một kích, uy lực lại lớn. Thời gian dần trôi qua, Diệp không đã minh bạch. Hắn trước kia quá chú trọng bắt trước chiến thần một đao dấu vết tư thế, góc độ, sâu cạn. Kỳ thật cái này quá lưu tại mặt ngoài rồi. Lại nói, chẳng lẽ chiến thần mỗi một đao đều là cái tư thế này? Cái này góc độ, bổ ra đến đều là cái này dấu vết sao? Là trọng yếu hơn là một đao kia bên trong ẩn chứa khí thế. Kỳ thật như thế nào? Đơn giản là nội tâm chiến ý cùng lập tức bộc phát lực lượng. Lúc này mới có thể bổ ra chiến thần một đao. Lúc này mới có cái loại này kinh tâm động phách, cho dù vài tỷ năm về sau người trông thấy đều không rét mà run vết đao. Đây mới thực sự là chiến thần một đao. đã có cái kia cường đại vô cùng chiến ý kiên định đáng sợ đích ý chí, mới có thể khiến xuất chiến thần một đao. Đến lúc đó, mặc kệ ngươi là cắt ngang hay vẫn là dựng thẳng rồi, hay hoặc giả là tiện tay một đao. Cái kia cũng có thể gọi là chiến thần một đao. Minh bạch những này. Diệp Không rốt cục cảm ngộ đã đến chiến thần một đao tinh túy. Đã minh bạch chính mình trước khi chưa đủ cùng sai lầm. Bất quá minh bạch những này cũng không thể nói rằng Diệp Không có thể sử xuất một đao kia. Thật giống như có đạo lý tất cả mọi người minh bạch. Cách khác ghi tiểu thuyết A. Ai cũng có thể cả vài câu thiên hạ văn vẽ một đại sao hoặc là ghi tiểu thuyết tự là kể chuyện xưa mà hay hoặc là viết ra hình ảnh cảm giác thay vào cảm giác tiểu thuyết có thể hồng. Đạo lý lớn tất cả mọi người hiểu có thể thật sự đến ghi tự không giống với lúc trước. Cho nên Diệp Không đã minh bạch đạo lý, lại cũng không có thể bổ ra cái kia chính thức chiến thần một đao. Những ngày này, hắn một mực đang tìm kiếm. Vì cái gì? Vì cái gì chính mình đã hiểu trong đó nghĩa lý, lại không thể sử xuất áo nghĩa. Thời gian dần qua, hắn rốt cục minh bạch là chiến ý. Chiến ý chưa đủ. Chiến thần một đao, cái kia là chiến thần đích ý chí. Vô cùng lợi hại, không cần đao. Chỉ là phần này lợi hại đích ý chí có thể gây nên người tử địa. Mà hắn Diệp Không, bất quá là cái tiên nhân, hắn càng lợi hại chết rồi cũng vô pháp đạt tới chiến thần đích ý chí. Đây là hắn tuyệt đối không cách nào đạt tới. Coi như là Trung Đế Tào Tiếu Thiên cũng thì không cách nào đạt tới cường đại như thế mà lợi hại chiến ý. Thế nhưng mà, vì cái gì Tào Tiếu Thiên vẫn có thể sử xuất như vậy hung ác? Như vậy làm cho người ta sợ hãi tim đập một đao đâu này? Nghĩ tới đây, Diệp Không rốt cục chạm đến cái gì? Trong đầu của hắn linh quang lóe lên. Tại trong huyết vụ liền cả bổ 10 ngày, hắn cuối cùng đem nắm đã đến. Đã minh bạch. Vùi đầu mảnh kích huyết vụ bình chướng thanh y người trẻ tuổi đột nhiên dừng lại tất cả động tác. Hắn thanh tú trên mặt vốn là lông mày nhíu lại. Sau đó khóe miệng nhịn không được ngặt khom thành một cái hoàn mỹ độ cong. Hắn đột nhiên mở miệng. Yên lặng lầm bầm lầu bầu. Nói ra. Ta rốt cục minh bạch. Vì cái gì Tào Tiếu Thiên muốn dùng thất kiếm chém ra cái kia dấu vết? Bởi vì, hắn không là chiến thần, hắn không có cường đại như vậy chiến ý. Cho nên, phải dùng thất kiếm trong ẩn chứa chiến ý, đến cấu thành cái kia một đạo dấu vết. Nguyên lai, cùng chiến chi lực. Tuy nhiên trọng tài chiến có thể là trọng yếu hơn nhưng lại cùng. Một đao không tính cuồng, bảy đao mới được là cuồng. Nghĩ tới đây, tại huyết phụ ma lục huynh đệ khiếp sợ nhìn chăm chú ở bên trong. Đứng tại trong huyết phụ thanh y thanh niên đột nhiên ngửa đầu cất tiếng cười to. Cuồng chiến chi lực nguyên lai là như vậy. Nghe tiếng cười của hắn, huyết phụ ma lục huynh đệ đều cảm thấy có loại dự cảm bất hảo. Chỉ là bọn hắn lại đều không tin tiểu tử này thật có thể phá vách tường mà ra mà. Đáp án đương nhiên là khẳng định đấy. Diệp Không cười xong. Hai mắt nhưng lại ngưng tụ. Một tay cử động đao về phía trước. Trong miệng nhẹ nhàng nhổ ra bốn chữ. Cuồng chiến chi lực. Bá, bá, bá, bá, bá, bá, bá. Bảy đao không nhiều không ít, chém liên tục bảy đao. Diệp Không hai mắt như điện, trong lồng ngực nóng chiến ý hừng hực thiêu đốt. Trảm trảm trảm. Phá phá phá. Cuồng chiến chi lực chính là muốn cuồng. Điên cuồng chém bảy đao về sau, cái kia huyết phụ bình chứng một chỗ liên tiếp phát ra thất âm ầm ầm nổ vang. Đó cũng không phải dĩ vãng công kích, cũng không phải tu nhỏ bảy đao. mà là cuồng chiến chi lực, chém ra chiến thần một đao. Thất âm nổ vang về sau, lại là một tiếng vang thật lớn. Oanh! Theo bên ngoài xem, cái kia cái cự đại trái tim một chỗ, phản phất bị một tay mạnh mà kéo ra. Tự giống như một cây da gân, bị kéo đến vô hạn trường. Co giãn 10 phần huyết vụ bình chướng, lại bị một kích này chi lực đánh ra kéo dài đến 20 dặm bên ngoài. Diệp Không thân hình điện xạ. Dưới chân thất thải vân giống như thất sắc lưu quang. Mang theo hắn theo cái kia dài nhỏ thông đạo mãnh liệt phi 20 dặm. Ở chỗ này, huyết vụ bình chướng vách tường đã mỏng giống như một trương trong suốt giấy. Tại nó sắp đạn về đứt trong nháy mắt. Diệp Không mạnh mà duỗi ra thiên đạo chi nhận. Xuyên phá vách tường. Phá vách tường mà ra. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1883. N. Y. E. Mơn tại các ngươi là phụ mệnh mới thôi. Diệp mổ không cùng các ngươi so đo. Có thể nếu là đi thêm dây dưa, Diệp mổ nhất định cho các ngươi biết vậy chẳng làm. Nghe trong huyết vụ truyền đến Diệp Không thanh âm, cái kia sáu cái huyết vụ ma thời gian dần trôi qua hóa suốt thân hình. Thật không có nghĩ đến. Cái này Diệp Không có thể bảy đao đánh bại máu của chúng ta sương mù bình chướng. Quả thực là nghe rợn cả người. Lục huynh đệ đến bây giờ còn là khó có thể tin. Phải biết rằng, bọn hắn hoàn toàn có nắm chắc đem một gã tiên đế trở xuống đức tiên nhân giam cầm trong đó. Nói cách khác, giờ phút này Diệp Không vậy mà đã có cùng tiên đế lực lượng. Nghe nói cái này Diệp Không phi thăng tiên giới bất quá mấy trăm năm. Tăng thêm lúc trước hắn nhập cư trái phép tiên giới thời gian bất quá thì ra là hơn 200 năm. Vậy mà đã có như thế thực lực. Lục huynh đệ trong một người nói ra. Cái khác hỏi, đại ca, hiện tại Diệp Không đào thoát, chúng ta là hay không muốn truy hắn? Lục huynh đệ trong người cầm đầu sắc mặt buồn bã. Nói ra giờ phút này Diệp Không, đã không phải là chúng ta có thể đối phó. Ta tin tưởng hắn lời nói không ngoa. Nếu như chúng ta đi thêm dây dưa, sợ là giam cầm hắn không thành, ngược lại đưa ta này tính mạng. Lục huynh đệ trong cũng có tính tình nóng nảy đấy. Cả giận nói, ta Lục huynh đệ há có thể bị cái này lời trẻ con đầy tớ nhỏ hù đến. Câm miệng. Người cầm đầu tức giận cắt ngang, ngươi biết cái gì? Chẳng lẽ ngươi không có nhìn ra, Diệp Không cuối cùng thi triển đi ra đấy. Đó là Tào Tiếu Thiên cuồng chiến chi lực. Hiện tại Diệp Không không chút nào thua kém lúc trước Tào Tiếu Thiên. Hắn lại có lợi hại như vậy. Ở đây Lục huynh đệ đều là Tào Tiếu Thiên fan hâm mộ. Đối với Tào Tiếu Thiên đó là kính như thần minh. Không nghĩ tới Diệp Không cũng có Tào Tiếu Thiên lực lượng. Lục huynh đệ trong lại một người cả kinh nói. Nếu như hắn thật sự có như thế thực lực, vậy hắn tự rất có thể đuổi theo Liêu Dịch. Đợi đến lúc thứ nhất, chúng ta khốn hắn 10 ngày. Sợ là không đủ a. Người cầm đầu gật đầu nói có nhiều khả năng a. Huyết vụ ma Lục huynh đệ tự đi về phía minh chủ báo cáo tin tức không đề cập tới. Đừng nói Diệp Không thoát khốn mà ra về sau. Giá bên trên thất thải vân. Một đầu đâm vào tầm thứ 13. Dựa theo huyết vụ ma theo như lời. Nhanh nhất Liêu Dịch đã đạt tới 52 tầm. Hiện tại Diệp Không hay sống lấy 800 vạn người trong đếm ngược tên thứ 6. Bỏ cái kia 5 cái buông tha cho tuyển bạc đấy thì ra là Diệp Không là cuối cùng một gã. Đã không công chậm trễ 10 ngày, không thể trì hoãn nữa rồi. May mà ta cảm ngộ cuồng chiến chi lực, cho thực lực của ta càng gia tăng một bậc, cũng cho ta chiến thắng tỷ lệ càng lớn một chút. Diệp Không đạp trên Thất Thải Vân cấp tốc cuồng phong, xuyên qua nồng đậm huyết vụ, trong đôi mắt không có chút nào buông tha cho, chỉ có kiên định tín niệm, cùng lửa nóng chiến ý hừng hực thiêu đốt. Đến đây đi, của ta thứ nhất vẫn chưa đi xa. Địa ngục 30 tầng, đi thông địa ngục 31 tầng cửa ra vào. Địa ngục 108 tầng cũng không phải tất cả tầng đều là huyết vụ đầy trời đấy. Chủ yếu thì ra là trên cùng 30 tầng che kín huyết vụ. Đã đến thứ 31 tầng, sẽ không có huyết vụ rồi, tự là mặt khác một phen cảnh tượng rồi. Bất quá đừng tưởng rằng huyết vụ không tốt. Phía trước có huyết vụ 30 tầng. Đối với phía dưới, đó là thuộc về khu vực an toàn. Phía trước 30 tầng huyết vụ không gian, nguy hiểm nhất cũng không quá đáng tự là huyết trì thú. Muốn không phải là địa ngục minh đàn sói, đối với cao thủ mà nói, những này đều cũng không phải nguy hiểm như vậy đấy. Phía trước 30 tầng là sơ cấp khu vực nguy hiểm, mà theo 31 tầng bắt đầu, tự là trung đẳng khu vực nguy hiểm rồi. 30 tầng thông hướng 31 tầng thông đạo cũng là số lượng rất thưa thớt, rải rác không có mấy. Cho nên cũng là tất cả đại bộ lạc phái người ngăn cửa nhất địa điểm tốt. Giờ phút này, tại đây chính có vài chục cái trên người có màu xanh lân giáp dạ xoa chỉnh tề đứng tại cửa thông đạo, ngăn chặn đường đi. Mà trước mặt của bọn hắn, tắc thì có hơn 1.000 tên cấp thấp dạ xoa tuyển thủ. Nhanh thả chúng ta qua. Chúng ta đã là cuối cùng rồi. Chúng ta đối với các ngươi lân giáp bộ lạc liêu dịch sẽ không cấu thành bất luận cái gì uy hiếp. Các ngươi còn muốn chắn lấy chúng ta đến khi nào? Tự là được. Chúng ta đều là chút ít không có người có bản lĩnh. Thả chúng ta qua thì như thế nào? Các ngươi muốn chắn cũng phải đi chắn những cái kia sớm bay đi đấy, những cái kia mới được là liêu dịch đối thủ. Hơn 1.000 tên cấp thấp dạ xoa bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Đối với cái kia mười mấy tên lân giáp bộ lạc dạ xoa quát, lân giáp bộ lạc dạ xoa cũng là thấp giọng nghị luận nói đúng vậy a. Những điều này đều là không có có người. Hơn nữa là cuối cùng một đám rồi. Chắn của bọn hắn có làm được cái gì? Nói sau. Hiện tại chúng ta bộ lạc liêu dịch đệ nhất danh đã là ván đã đóng thuyền rồi. Còn chắn lấy những người này làm gì? Lân giáp bộ lạc người đầu lĩnh nhưng lại thấp giọng quát nói ngu xuẩn. Nếu như chúng ta thả những người này, trong bộ lạc sẽ hạ làm chúng ta chạy tới phía trước đi chặn đường những cái kia lợi hại hơn rồi. Càng là đi phía trước, muốn ngăn đoạn người lại càng cường, chẳng lẽ các ngươi vội vã đi chịu chết sao? Những cái kia thủ hạ nghe xong, nhao nhao gật đầu nói thì ra là thế. Chúng ta đây hay vẫn là giả vờ giả vịt nhìn xem những người này có thể kéo bao lâu tự kéo bao lâu a? Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện, phương xa huyết vụ nhưng lại mãnh liệt sôi trào. Cái kia vốn bình tĩnh huyết vụ thật giống như cuồn cuộn khói đặc quay cuồng mà đến. Đầu lĩnh dạ xoa hô lại có tuyển thủ đã tới, mọi người đứng vững đội, ngăn chặn giao lộ. 30 tầng hạ 31 tầng cửa thông đạo không nhỏ, so sánh với bên cạnh mấy tầng si mắc lớn hơn. Bất quá thông đạo lại đại cũng kinh bất trụ lân giáp bộ lạc cái kia chút ít dạ xoa. Mười mấy cái dáng người cực lớn đấy, đều phi huyền ở trong đó, đem cửa thông đạo chắn cực kỳ chặt chẽ. Tới tuyển thủ nghe cho kỹ. Chúng ta là lân giáp bộ lạc đấy. Vì cam đoan mọi người an toàn cho nên thỉnh ngươi dừng lại. Tham gia chúng ta đại đội trưởng, đợi người đã đông đủ chúng ta cùng một chỗ đi xuống dưới. Đầu lĩnh Dạ Xoa hô lên sớm liền chuẩn bị tốt lý do. Bất quá cái kia cuồn cuộn mà đến cuồn cuộn trong huyết vụ. Lại truyền đến một cái cởi mở thanh âm. Cảm ơn hảo ý của các ngươi. Bất quá còn mời các ngươi mở ra. Nếu không, bản thân tự cho các ngươi minh bạch, bóng bầu dục là chơi như thế nào đấy? Bóng bầu dục là cái gì cầu? Dạ Xoa nhóm bọn họ hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn chưa từng nghe qua bóng bầu dục, Diệp Không cũng không phải muốn theo chân bọn họ chơi bóng, mà là bóng bầu dục trong lớn nhất đặc sắc là được. Đụng người. Chỉ thấy cái kia cuồn cuộn mà đến huyết vụ tốc độ nhanh đến tận cùng. Đem làm cái kia cởi mở thanh âm nói xong. Một cái thất sắc quan đoàn tái lấy một đầu màu xanh thân ảnh đã lao ra huyết vụ. Đập vào mặt. Ngăn chặn. Ngăn chặn. Thủ lĩnh lập tức quát to lên, hắn nhìn rõ ràng rồi, là cả nhân loại. Một nhân loại dáng người quá nhỏ đấy. Làm sao có thể bị đâm cho qua bọn hắn dáng người cao như thế đại Dạ Xoa tộc người đâu. Hừ, các ngươi đã không sợ chết cái kia thì tới đi. Diệp Không phản phất một cổ trên đường cao tốc bay nhanh xe bay, oanh địa một tiếng đâm vào chất đầy Dạ Xoa trong thông đạo. Oanh! Trong huyết vụ tạo nên tầm tầm rung động. Đại lượng huyết vụ mãnh liệt chấn động mở đi ra. Tại điên cuồng bay vụt trong huyết vụ. Những cái kia bị chắn lấy hơn 1.000 tuyển thủ nghe thấy lân giáp bộ lạc trong đám người bộc phát ra một hồi chỉnh tề kêu thảm thiết. Mà kia bức cực kỳ chặt chẽ thông đạo cũng lập tức xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Lỗ thủng ở bên trong, một cái thất thải quan đoàn phi túc bắn ra. Sau lưng là lân giáp bộ lạc Dạ Xoa đoạn cánh tay gãy chân. Cái kia hơn 1.000 người lập tức toàn bộ rống đi. Chúng ta cũng tiến lên. Xông lên a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1884. V. Ô Nguyệt Thành trên quảng trường. Cha, Diệp Không đây là làm sao vậy? Hơn 10 ngày rồi, hắn liền cả một vạn tên đều chưa đi đến nhập, hắn chẳng lẽ buông tha cho sao? Lý Nguyên Phân nhìn xem vạn tên bản hơn 10 ngày, con mắt nháy cũng không nháy, trong mắt đẹp đều toát ra tơ máu rồi. Vốn đối với Diệp Không tin tưởng 10 phần, Vương Hải Bảo cũng cảm giác mình có chút chóng mặt đồ ăn. Hắn thật sự không rõ. Dùng Diệp Không thực lực đoạt đệ nhất danh có lẽ có chút khó khăn. Có thể tiến một vạn tên. Cần phải không uổng phí kính a. Sương sao đấy? Diệp Không đây là sương sao đấy? Vương Hải Bảo cũng không biết tiểu tử này là sương sao đấy, hắn tự là cảm thấy có phiền muộn. Bởi vì Diệp Không vì lần này tham gia tuyển bạc, đây chính là mạo hiểm buông tha cho tiểu tiên kiếp phong hiểm. Nếu như lại không được đến đệ nhất danh, không có cứu trở về Lý Diêu, càng làm tiểu tiên kiếp không thể chậm trễ. Đây không phải hai đầu không rơi thực, cả người cả của đều không còn mà. Đem Vương Hải Bảo có thể phiền muộn đấy. Trên đài cao, minh chủ cái này tâm tình có thể khoan khoái dễ chịu rồi. Tuy nhiên trong miệng nói cái gì đều chưa nói. Thế nhưng mà trên mặt luôn mang theo không thể che hết dáng tươi cười. Đầu trọc lão giả ha ha cười. Đem lặp lại mất trăm lần lời nói lại lấy ra mà nói một lần. Ta nhà. Hay vẫn là xem tốt Liêu Dịch. Cái khác lão giả cười nói. Ngài cũng đừng xem tốt rồi. Liêu Dịch cũng đã đệ nhất. Vị trí của hắn không người nào có thể rung chuyển. Phía sau tên thứ hai so với hắn thiếu tầm năm đã ngoài. Tuyệt đối là không cách nào vượt qua rồi. Xác thực như thế. Một mực không có mở miệng minh chủ tâm tình thật tốt. Nói ra, Liêu Dịch quả nhiên là chúng ta minh giới ngôi sao tương lai. Không để cho chúng ta thất vọng. Cái khác lão giả lại nói, chẳng những Liêu Dịch, ta xem phía sau mấy người cũng là rất có tăng lên thực lực. Lục Bì bộ lạc Long Tức còn có tóc đỏ bộ lạc Đức Thiên Tài tỷ muội, đều chờ đợi cuối cùng trong đâm đây này. Không tệ. Đầu trọc lão giả cười nói, còn có nửa tháng. Đến lúc đó trên cùng 10 tên hội có rất lớn thay đổi. Bất quá đệ nhất danh là chắc chắn sẽ không thay đổi đấy. Ở đây bọn người đều là sâu chấp nhận, không ngừng gật đầu, trên đài cao cả đám đều là an định tường cùng chi sắc. Bất quá đúng lúc này, minh chủ trước mặt đã có điểm màu xanh lá ánh lửa sáng lên. Tiên giới có tiên kiếm truyền thư, minh giới cũng có minh hỏa truyền thư, cái này là minh hỏa rồi. Minh chủ đưa tay tiếp nhận minh hỏa. Cái kia màu xanh lá hỏa diễm cũng là kỳ lạ. Bị người cầm trong tay cũng sẽ không biết dập tắt. Vẫn là tản ra màu xanh lá ngọn lửa. Hồng xốp giòn tay, biết lục diễm, ngược lại là rất tốt xem. Bất quá minh chủ mặt lại lúng túng, lập tức tự âm trầm xuống rồi. Nếu như lại vây khốn Diệp không hai ngày, vậy thì nắm chắc rồi. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác tại đây khó hơn khó ở dưới thời khắc Diệp không tu ô khốn mà ra rồi. Minh chủ cố tình lại phái một nhóm người đều ngăn trở. Bất quá Diệp không bị nhốt lần thứ nhất. Hiển nhiên sẽ không lại đi con đường kia. Địa ngục lớn như vậy, muốn tìm đến Diệp không cũng không phải dễ dàng như vậy. 3. Minh chủ bóp nát trong tay minh hỏa. Thầm nghĩ trong lòng, giờ phút này Liêu Dịch đã hạ đến hơn 50 tầm. Ngươi Diệp không lãng phí một cách vô ích 10 ngày. Ta cũng không tin ngươi thực sự bổn sự kia phát sau mà đến trước cướp được đệ nhất. Minh giới 31 tầm. Minh giới 30 tầm đã ngoài là huyết vụ địa ngục, mà 30 tầm phía dưới tự là dung nham địa ngục rồi. Diệp không mang lấy thức thải vân bay lượn, tại đây không có đầy trời huyết vụ, phi hành bắt đầu thoải mái mau hơn. Dưới chân của hắn là màu đen thạch đầu mặt đất, phi thường không bằng phẳng. Đã bay không xa thì có một cái cự đại lõm. Lõm màu đen mặt đất cuối cùng lắng động lấy một tầng hỏa hồng nham thạch nóng chảy. Theo nham thạch nóng chảy phía trên bay qua, có thể cảm giác được mãnh liệt sóng nhiệt đánh úp lại. Diệp không dưới chân một điểm, thất thải vân lập tức nghe lời dừng lại. Một người một vân, lơ lửng tại nham thạch nóng chảy hồ trên không. Cái này địa ngục 31 tầm. Mặc dù đối với tiên thức hạn chế không tính lớn, thế nhưng mà cái này nham thạch nóng chảy lại là có thêm che đậy tiên thức tác dụng. Dùng của ta tiên thức vậy mà không cách nào thăm dò vào nham thạch nóng chảy phía dưới. Diệp không mày nhớ lại thoáng một phát. Vốn muốn đem tiên thức bỏ vào hỏa hồng nham thạch nóng chảy phía dưới. Thế nhưng mà thử một lần phía dưới lại phát hiện không được. Tuy nhiên không biết phía dưới có cái gì, bất quá tin tưởng phía dưới định gặp nguy hiểm, hay vẫn là coi chừng một ít. Diệp không trong nội tâm chính có chút suy nghĩ tưởng. Lại đột nhiên cảm giác được phía dưới nham thạch nóng chảy nhiệt lực trở nên cường lực. Phản phất có phong đem lửa đốt sáng người không khí ra tốt thổi đi lên. Đây là Diệp không sắc mặt ngưng tụ, không dám lãnh đạm. Dưới chân một điểm, Thất Thải Vân liền mang theo hắn hóa thành một đạo thất thải quang ảnh bắn ra. Ngay tại tiếp theo tức, rống, sóng nhiệt quay cuồng. Hỏa hồng nham thạch nóng chảy rầm ào ào một tiếng đẩy ra. Theo nham thạch nóng chảy phía dưới vậy mà duỗi ra một đầu cự trùng. Cái kia cự trùng lại thô lại trường. Trái ngược với một đầu cự mãng. Bất quá bất đồng chính là mãng đầu nếu so với thân thể thô. Thế nhưng mà cái này cự trùng đầu nhưng lại cùng thân thể đồng dạng thô. Cảm giác giống như là một đầu ống nước từ trung gian chặt đứt đồng dạng. Cự trùng bên ngoài thân cái hố bất bình. Vừa ra nham thạch nóng chảy. Làn da bên trên tự bốc lên tí ti khói trắng. Sau đó, ngưng tụ thành nâu đen nham thạch. Oanh! Cự trùng đột nhiên đem nửa cái thân thể vung ra nham thạch nóng chảy hồ. Giống như roi đồng dạng. Muốn đem không trung Diệp không rút nhập trong nham thạch. Cũng may Diệp không động tác nhanh nhẹn, đã sớm sớm bay ra. Bất quá cái kia cự trùng cũng chưa chết tâm. Hô! Nó một đầu chui vào nham thạch nóng chảy hồ. Ngay tại Diệp không vừa mới thở dài một hơi thời điểm. Đột nhiên lại cảm thấy đến chân hạ cái này một mảnh nham thạch nóng chảy hồ nhiệt lực mãnh liệt. Không! Tốt thằng này vậy mà chui vào bên này rồi. Tất cả đại tiểu nham tương hồ trong lúc đó, dĩ nhiên là liên thông đấy. Rống, lại là một tiếng rống to. Cái kia nham thạch nóng chảy cự trùng mạnh mà theo Diệp không dưới chân địa phương chui ra. Mở ra cái kia giống như đứt gãy đồng dạng miệng rộng. Muốn đem không trung Diệp không như vậy nuốt vào. Tiểu tiểu nham tương thú cũng dám làm tổn thương ta. Diệp không ánh mắt ngưng tụ, hừ lạnh một tiếng, một bả tạo hình kỳ lạ trường nhận đã nơi tay. Đi chết! Giữa không trung, một cái thanh y người trẻ tuổi đứng ở Thất Thải Vân bên trên. Trong tay thiên đạo chi nhận đã biến lớn đến 100 mét. Một bả kinh thiên đại đao. Đối với phía dưới bay lên cực lớn nham thạch nóng chảy thú hút đầu chém tới. Oanh! Trong tiếng nổ, thẳng tắp bay lên nham thạch nóng chảy thú giống như là một cây màu xám khô trúc. Bị từ trên xuống dưới, bổ vỡ thành hai mảnh. Rầm ào ào. Trong chăng phần đứt nham thạch nóng chảy thú vậy mà vỡ vụn thành tính ra hàng trăm nham thạch. Nhao nhao rơi xuống tiếng nham thạch nóng chảy bên trong. Tự chút bổn sự ấy cũng dám ra đây hiện thế. Diệp không thu hồi thiên đạo chi nhận. Vừa phải ly khai. Lại phát hiện. Bị hắn rối tung cái kia chút ít nham thạch. Nổi đỏ rực nham thạch nóng chảy bên trên. Sau đó vậy mà lại tụ lại cùng một chỗ. Hiển nhiên cái kia nham thạch nóng chảy thú cũng chưa chết rất nhanh. Sẽ lại ngưng tụ đứng dậy ti. Thứ này còn chưa có chết. Xem ra cũng là khó chơi đồ vật. Ta cũng không thời gian cùng nó hao tổn. Hay vẫn là tranh thủ thời gian bay về phía tiếp theo tầm thông đạo. Diệp không đã lăn không chậm trễ 10 ngày. Không thể lại vì cái này nham thạch nóng chảy thú chậm trễ. Hóa thành một đạo hào quang 7 màu. Theo hỏa hồng nham thạch nóng chảy trên hồ nhanh chóng bay qua. Lại là cả buổi qua, địa ngục thứ 35 tầm. Tại đây nham thạch nóng chảy hồ càng là dày đặc. Có thể nói phi không đến một hồi. Sẽ trông thấy tất cả lớn nhỏ chi chít như sao trên trời nham thạch nóng chảy hồ. Mà có mặt đất càng là vì cực lớn chênh lệch. Mà hình thành cực lớn nham thạch nóng chảy tuyền lưu. Nham thạch nóng chảy thác nước. Rất là đồ sộ. Đúng lúc này. Một đạo hào quang 7 màu theo trên không xẹp qua. Thất Thải Vân bên trên. Một cái thanh y thanh niên nhưng lại trong mắt ngưng tụ. Tự nhủ xem ra tầm này. vẫn có chút phiền toái. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1885. Vờ. Ai mà có nhiều như vậy? Đem làm Diệp không bay đến 35 tầm thông hướng 36 tầm cửa ra vào, cho dù hắn cũng là lắp bắp kinh hãi. Chỉ thấy lối đi kia khẩu là một chỗ tương đối khoáng đạt mặt đất. Tuy nhiên khoáng đạt, nhưng vẫn là có không ít nham thạch nóng chảy hồ nước. Cái kia hồ nước có diện tích lớn đến vài mẫu, có chỉ có 100 mét, thậm chí còn có chỉ là một cái nước tiểu ong. Tại mảnh đất này mặt chính phía trước có một khối diện tích cực lớn màu đen nham thạch. Cái kia nham thạch bề mặt sáng bóng trơn trượt, không có bất kỳ nham thạch nóng chảy tồn trữ. Bởi vậy tại trên mặt đá đứng đại lượng dạ xoa. Diệp không liếc đảo qua, phát hiện cái này trên mặt đá đứng đấy dạ xoa lại có gần vạn người. Diệp không giật mình nói nhiều như vậy cũng không phải tại đây bị ngăn chặn dạ xoa nhiều. Diệp không giật mình chính là ngăn chặn gần đây vạn dạ xoa nham thạch nóng chảy thú quá nhiều. Chỉ thấy trước mặt gò đất, màu đen nham thạch, hỏa hồng nham thạch nóng chảy. Mà cái kia từng khối nham thạch nóng chảy trong hồ lại có mấy trăm chỉ nham thạch nóng chảy thú. Chỉ thấy những cái kia giống như cực lớn rắn đồng dạng chán ghét đồ vật, đều theo nham thạch nóng chảy ở bên trong chui ra, dựng đứng tại đó. Thật giống như đầu đầu cự mãng, lại giống như đi tới thạch lâm. Những người kia tiểu nhân mấy chục thước cao, đại hơn 100 mét, phi thường to lớn. Hơn nữa cái này nham thạch nóng chảy thú đầu căn bản nhìn không ra. Nhìn không ra ánh mắt của nó cái mũi. Nó vốn tự giống da quạng bị chặt đứt đồng dạng. Cũng chi không rõ đầu cùng thân thể. Bất quá cái kia huyết hồng miệng nhưng lại vừa lớn lại khủng bố. Phát ra rống rống thanh âm. Mỗi một lần há mồm, còn có thể toát ra huyết nhục bộ lông bị đốt trọi mùi. Phi thường khó nghe. Cái này mấy trăm chỉ nham thạch nóng chảy thú đem tiếp theo tầm thông đạo toàn bộ phá hỏng. Không có một người nào dạ xoa có thể qua. Cho nên gần vạn dạ xoa đều chỉ có xử tại bên ngoài nhìn qua môn hương tháng. Đại ca, cái này như thế nào cho phải? Cũng không biết người phương nào như thế thiếu đạo đức. Rõ ràng dẫn nhiều như vậy nham thạch nóng chảy thú ngăn cửa. Chúng ta như thế nào qua? Một cái tuổi không lớn lắm dạ xoa thanh niên sốt ruột nói ra. Cái khác niên kỷ hơi lớn lên mở miệng nói. Chúng ta có vạn người. Cái kia nham thạch nóng chảy thú nói cho cùng bất quá mấy trăm. Nếu là đoàn kết một lòng, tại trả giá chút ít chết tổn thương về sau, cũng là có thể qua hơn phân nữa. Không biết làm sao nhân tâm không đồng đều a. Bên cạnh có người sạc nói trả giá chút ít một cái giá lớn lại để cho người bên ngoài qua. Có ai là ngốc đấy, chính mình chết ở chỗ này để cho người khác qua. Dứt khoát tất cả mọi người đừng đi qua. Cái này đối với huynh đệ chỉ có hít một tiếng. Năm đó thiếu ngược lại là đầu sống. Mở miệng nói. Không bằng chúng ta đi tìm kiếm mặt khác tầm dưới thông đạo. Như vậy có lẽ. Hắn lời còn chưa nói hết bên cạnh lại có người khuyên nói. Huynh đệ, đừng tốn sức rồi. Ta chính là theo cái khác cửa thông đạo tới. Bên kia so tại đây chẳng còn muốn lợi hại hơn. Nham thạch nóng chảy thú còn nhiều hơn gấp đôi. Không phải đâu, chúng ta đây chẳng lẽ tự ở chỗ này chờ mà. Có thể ta nghe nói trong địa ngục có rất nhiều tu luyện tới mức phương hướng tâm trí lão ma. bọn chúng ta đợi lấy cũng không phải biện pháp. Đang lúc thiếu niên Dạ Xoa đang khi nói chuyện, đã nhìn thấy một cái Dạ Xoa cũng nhịn không được nữa, công kích hướng phụ cận một đầu nham thạch nóng chảy thú. Có thể cái kia nham thạch nóng chảy thú mặt ngoài đều là cứng rắn nham thạch, lực phòng ngự rất mạnh. Xem thấy tình cảnh này, nói chuyện Dạ Xoa thiếu niên cùng hắn huynh trưởng hai người cũng coi như nhiệt tâm, trước đi hỗ trợ. Sau đó, lại có càng nhiều Dạ Xoa trước đi hỗ trợ. Không có một hồi, lại có mấy trăm người cùng một chỗ đối với cái kia nham thạch nóng chảy thú phát động công kiếp. Cái kia nham thạch nóng chảy thú tuy nhiên cái đầu cực lớn, bất quá tại trăm tên Dạ Xoa công kiếp đến, không có một hồi tự ầm ầm tán loạn, trở thành một đống đá vụn, ngã vào nham thạch nóng chảy trong hồ, tóm lên mạng lớn hỏa hồng dung nham, xông lên a. Cái kia trăm tên Dạ Xoa công kiếp hữu hiệu, lập tức mỗi người niềm vui ủng hộ, lại tiếp tục tiến về phía trước phát công kiếp đến một đầu nham thạch nóng chảy thú. Cứ như vậy, cái này mấy trăm người không ngừng giết lấy, không ngừng xâm nhập. Bất quá không có một hồi, bọn hắn tự vui vẻ không đứng dậy rồi. Bởi vì bọn họ đã lâm vào nham thạch nóng chảy thú vây quanh. Trước khi bị bọn hắn đánh bại, nham thạch nóng chảy thú cũng chưa chết, mà là rất nhanh lại tụ lại phục sinh. Cái này mấy trăm người phía trước nham thạch nóng chảy thú không có giết xong, phía sau nham thạch nóng chảy thú lại ló đầu ra, thoáng một phát đã bị toàn bộ ngăn chặn một ít phiến màu đen nham thạch trên mặt đất, tiếng thối lưỡng nan rống. Lúc này bên cạnh một cái đại nham thạch nóng chảy trong hồ vậy mà chui ra một cái siêu cấp cực lớn nham thạch nóng chảy thú. Thằng này lại có mấy trăm mét trường. Nó điên cuồng hét lên một tiếng, giống như một cây cự cây roi rút xuống. Nếu như cùng một căn cự thạch trụ ngã xuống, đối với cái kia mấy trăm người vào đầu tự nện. Trốn a! Mấy trăm người trong bột phát ra tê tâm liệt phế hoảng sợ thanh âm. Sau đó hãy cùng một đám chấn kinh chim sẻ đồng dạng, toàn bộ bối rối bay lên, hướng hai bên chạy thục mạng. Có phi hướng phía sau, có tắc thì phóng tới thôn đạo. Bất quá những người này tuyệt đại bộ phận không có thành công. Phía dưới nham thạch nóng chảy trong hồ, nham thạch nóng chảy thú thứ tự lao ra nham thạch nóng chảy, giống như xà ăn chim sẻ đồng dạng, đem những cái kia không trung bay qua Dạ Xoa nuốt vào trong bụng. Diệp Không cái này mới phát hiện, nguyên lai ngăn cửa nham thạch nóng chảy thú cũng không phải chỉ là dựng thẳng tại đó mấy trăm chỉ. Tại nham thạch nóng chảy xuống, còn có càng nhiều không có đi ra đây này. Vài trăm người trốn về đến chỉ có mười mấy người. Xông vào thông đạo chỉ có một người. Mặt khác toàn bộ chết hết. Trông thấy tình cảnh này, khổng lồ hắc thạch bên trên đứng đấy gần vạn người tất cả đều biến sắc. Rất nhiều người đều may mắn, vừa rồi không có cùng cái kia mấy trăm người lao ra. Nếu không hiện tại đã tán thân nham thạch nóng chảy thú trong bụng. Kỳ thật Diệp Không người này ngược lại cũng không phải cái loại này nhẫn tâm hung tàn chi nhân. Hắn là cái loại này ngươi mời ta một xích, ta mời ngươi một trượng người. Hơn nữa Diệp Không lại sĩ diện. Cho nên nếu là những cái kia Dạ Xoa đối với Diệp Không khách khí một chút, nói điểm lời hữu ích, cho đủ mặt mũi, nói không chừng Diệp Không tự dẫn bọn hắn đi qua. Bất quá tiếc nuối chính là, đem làm Diệp Không giá lấy thất thải vân bay đến khổng lồ hắc thạch bên cạnh, lại gặp phiền muộn sự tình. Chỉ thấy những cái kia Dạ Xoa toàn bộ dùng không hữu hảo ánh mắt nhìn xem hắn. Thậm chí còn có đại bộ phận dạ xoa vọt tới. Đem Diệp Không sắp sửa rơi xuống đất hắc thạch toàn bộ đứng đầy. Ý tứ rất rõ ràng, người ở đây đầy. Thỉnh ngươi xéo đi. To như vậy một tảng đá lớn, vậy mà không Diệp Không một người đất cắm dùi. Diệp Không đứng tại Thất Thải Vân bên trên, không khỏi nhàn nhạt than một tiếng, cứu một người không bằng giết một người. Trên đời sự tình quả thật khiến cho người ta trái tim băng giá. Cũng thế, đã như vậy, các ngươi cứ tiếp tục tại trên tảng đá ở lại đó tốt rồi. Ta Diệp Không một người qua cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Diệp Không với tư cách duy nhất nhân loại, hắn bay tới đã hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, cho nên hắn lại thấp giọng. Những cái kia dạ xoa đều là nghe được tin tường. Hắn những lời này vừa nói, phía dưới dạ xoa toàn bộ quát táo bắt đầu. Thôi đi gà ơi, ngươi bổn sự lớn như vậy sớm đi qua, còn phi đến bên này làm gì? Nhược nhân loại nhỏ bé, chúng ta cường đại dạ xoa đều làm không được, ngươi nghĩ tới đây. Ngươi không muốn đem ngươi thổi chết. Đúng nha, ta nhìn hắn đã nghĩ đến phát đụng đến bọn ta công kích cho hắn làm pháo hôi. Nhân loại đều là như vậy khôn khéo, xấu thấu rồi. Tại các loại trong thanh âm, tại gần vạn dạ xoa nhìn chăm chú ở bên trong, Diệp Không treo cao giữa không trung, khinh miệt nhìn một chút hắc thạch bên trên dạ xoa nhóm bọn họ, khoát tay. Thiên đạo chi nhận đã trong tay, không có hết thảy cũng có thể, không ánh sáng minh, không có con đường, không có có hy vọng, đều không trọng yếu. Chỉ cần trong tay có đao, có thể chém hết bụi gai, chém hết yêu nghiệt, chém hết hắc ám, chém ra cái tương lai. Trảm trảm trảm. Diệp Không trong tay lưỡi đao lập tức trướng lớn đến trăm trượng, giống như kinh thiên cự đao. Sau đó, Diệp Không đạp trên Thất Thải Vân, phiêu hướng cửa thông đạo. Trên đường đi, chỉ thấy cự đao ánh đao bốn phía thoáng hiện, tiếng oanh minh không dứt bên tai. Tại gần vạn dạ xoa nhóm bọn họ hoảng sợ trong ánh mắt, hắn trảm phá một chỉ lại một chỉ là nham thạch nóng chảy thú, khai ra một con đường, một đầu đâm vào tầm dưới thôn đạo bên trong. Nguyên lai hắn thật sự có nhẹ nhõm quá khứ đích thực lực. Gần vạn dạ xoa có thể nói không có một người nào không hối hận. Bất quá hiện tại hối hận còn hữu dụng sao? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1886 PP An quan trọng không trúng cử tay báo cáo. Phát hiện nhân loại tuyển thủ chiến lực dị thường cường hoàn, thực lực phi phàm. Mặc dù chẳng biết tại sao trì hoãn, thế nhưng mà xem tốc độ kia cùng thực lực, sợ hắn đối với ta tộc tuyển thủ cấu thành uy hiếp. Nhìn qua bộ lạc trưởng lão coi trọng, tại minh giới mổ tòa cự đại thành trì trung tâm trong cung điện, một cái mặt có màu vàng lân giáp lão giả đang tại nắm bắt cái này khối minh hỏa, trong mắt lập lòe bất định. Bên cạnh cái khác lão giả hiển nhiên là đã xem qua minh hỏa truyền thư. Hắn trầm ngâm một hồi mở miệng nói, cái này Diệp Không theo tiên giới tới tham gia tuyển bạc thi đấu. Gian ngoài truyền thuyết hắn không phải đệ nhất danh mạc lấy. Ta xem truyền thư trong lời nói không ngoa, hắn hẳn là có thực lực cường đại đấy. Lão giả này lập tức lọt vào bên cạnh một cái mặt có áo giáp màu đen, tướng mạo khủng bố chi nhân phản bác. Hắn xùy cười một tiếng, nói ra các ngươi đều quá cẩn thận rồi. Tộc của ta thiên tài Liêu Dịch giờ phút này đã là thiết phán đã đóng thuyền đệ nhất danh. còn có cái gì có thể đảm nhận tâm? Những cái kia phát hiện Diệp không đấy? Bất quá đều là tại 30 mấy tầm. Hắn nếu quả thật có thực lực, cũng sẽ không biết liền cả vạn tên bản đều lách vào không tiến vào. Cái khác lão giả nhưng lại y nguyên kiên trì nói việc này không đến cuối cùng chủ quan không được. Căn cứ ta quan sát, trước khi Diệp không đã chơi qua vạn tên bản, trèo lên tốc độ mạnh mẽ. Chỉ là về sau không biết gặp được chuyện gì, đột nhiên rơi ra bản đơn. Ta nhìn hắn xuất hiện lần nữa, sợ là muốn hậu phát chế nhân. Không có khả năng, Liêu Dịch giờ phút này đã tiếp cận 70 tầm, cái kia Diệp không thế nào đều đuổi không kịp đấy. Áo giáp màu đen lão giả còn muốn tranh luận. Bất quá lại trong chăn mặt có kim giáp lão giả cắt ngang. Mặc kệ cái kia Diệp không là thực sự thực lực hay là giả có thực lực, chúng ta đều muốn đề phòng. Lần này là ta Lân Giáp bộ lạc ngày nổi danh, tuyệt đối không cho phép xảy ra sự cố. Những cái kia không có thực lực cùng Liêu Dịch tranh giành đệ nhất không nói chuyện. Chỉ cần đối với đệ nhất có một đường khả năng đấy, chúng ta đều muốn đem hắn bóp chết tại nảy sinh trong. Này mặt có kim giáp lão giả nói đến đây, mạnh mà vung lên nắm đấm kiên định vô cùng. Hắn cái này vừa nói, này mặt có áo giáp màu đen lão giả cũng không dám nhiều lời, mà là nói ra đã như vậy, vậy hãy để cho chúng ta những thứ khác tuyển thủ cùng một chỗ chặn đường cái kia Diệp không. Cái khác lão giả trên mặt hiện lên một tầm xảo trá dáng tươi cười, nói Lục Bì bộ lạc, Xích Phát bộ lạc, Một Sườn bộ lạc, bọn họ đều là hướng về phía thứ 2, 3, 4, 5 đi đấy. Chỉ sợ cũng không muốn xuất hiện Diệp không cái này quấy thủy côn. Không bằng chúng ta đem tin tức cũng chọc cho bọn hắn. Hắn cái này vừa nói, ba cái lão giả đều là cười lên ha hả. Trung tâm kim giáp lão giả cười nói, vậy thì mọi người liên hợp hành động. Chúng ta minh giới tuyển bạc, nếu để cho cả nhân loại được thứ nhất, mọi người trên mặt rất khó coi a. Sau đó, không biết có bao nhiêu minh hỏa truyền thư theo đại thành ở bên trong phát ra. Lại không biết có bao nhiêu minh giới địa điểm người bởi vậy công việc lu bù lên. Mà ngay sau đó, từng tràn nhằm vào Diệp không công kích cùng âm mưu, cũng tại địa ngục hạ khai triển. Địa ngục 36 tầm. Diệp không còn không có biết rõ minh giới tất cả đại bộ lạc đã hạ lệnh đối với hắn bao vây chặn đánh. Đang nghiên cứu một cái thú vị đồ chơi, một đạo thất thải quang vân theo hỏa hồng nham thạch nóng chảy bên trên xẹp qua. Thất thải vân bên trên, một cái thanh y thanh niên đang tại cúi đầu nhìn xem trong tay một cái nho nhỏ bề ngoài giống như bọ hung bọ cánh cứng. Người này đúng là Diệp không? Hắn nhìn xem trong lòng bàn tay tiểu giáp sát trùng, không khỏi cười nói, không thể tưởng được a. Thật sự là không thể tưởng được. Không thể tưởng được cái kia cao tới 100 mét khủng bố vô cùng nham thạch nóng chảy thú, dĩ nhiên là nhỏ như vậy một cái tiểu chút chức. Sự tình cũng là trùng hợp, đem làm Diệp không xông vào 36 tầm. Vừa vặn trông thấy một đầu nham thạch nóng chảy thú theo trong dung nham chui ra. Diệp không vốn định đánh tan nó, thật không nghĩ đến vật kia lại giống như xà đồng dạng quấn ở hắn cự trên đao. Vì vậy Diệp không cũng không còn khách khí, trực tiếp dùng sức một kéo, đem trọn đầu nham thạch nóng chảy thú theo trong dung nham lôi ra. Đón lấy lại là một phen bổ bổ chém chém, mới rốt cục gặp được nham thạch nóng chảy thú bản thể. Lại để cho Diệp không mở rộng tầm mắt chính là, khổng lồ như vậy, khủng bố như vậy nham thạch nóng chảy thú, hắn bản thể Dĩ nhiên là một chỉ nho nhỏ bọ cánh cứng. Cái này tiểu giáp trùng rất là kỳ lạ. Nó ra thiết nhấp nhột. Cái này đem nham thạch nóng chảy bên trong hòa tan thạch bùn bám vào tại thân thể hắn bên trên. Như vậy tích lũy tháng ngày. Thân thể hắn bên ngoài tự hình thành một cái cự đại mà cứng rắn xác. Lại qua rất nhiều năm. Nó hấp thụ thạch bùn càng ngày càng nhiều. Cái đầu cũng càng ngày càng khổng lồ. Cuối cùng mới tạo thành một cái thật lớn như thế thạch đầu quái thú. Thật là có thú, nham thạch nóng chảy thú, như vậy dọn người đồ vật, lại nguyên lai là điểm ấy đại con sâu nhỏ. Diệp không mỉm cười. Bàn tay một phen. Đem con sâu nhỏ thu hồi. Lại thông qua tâm linh câu thông. Lại để cho hồn si thôn phệ con sâu nhỏ linh hồn. Dưỡng tại tỳ bà châu ở bên trong. Chuẩn bị ngày sau vạn nhất dùng mà vượt. Sau đó, Diệp không tiếp tục hướng xuống phi hành. Lại là cả buổi qua, Diệp không đã đi tới 37 tầm thông hướng 38 tầm cửa thông đạo. Diệp không đã phát hiện. Càng hướng xuống, mỗi một tầm ở giữa cửa thông đạo lại càng xa xôi, càng khó tìm, càng tốn thời gian gian. Khá tốt tầm này cửa thông đạo coi như bình tĩnh, cũng không có gì người tụ tập, cũng không có ngăn cửa bạn thân. Bất quá đợi Diệp không bay vào 38 tầm. Đã thấy xa xa có một cái toàn thân màu đen dạ xoa mở miệng hô Diệp không. Diệp không, ngươi chờ một chút. Diệp không tốc độ lược giảm, quay đầu lại cất cao giọng nói chuyện gì. Cái kia dạ xoa hô Diệp không. Chúng ta biết rõ thực lực ngươi phi phàm. Cho nên tại cách đó không xa bố trí xuống trận pháp, ngươi giỏi tự theo ta đi phá trận thử một lần. Nếu như không đi, ngươi sẽ không chuẩn. Diệp không ngạc nhiên nói ta vì sao phải đi phá ngươi trận. Phá lại có gì chỗ tốt. Cái kia dạ xoa lại hô dù sao ngươi đi tự có gan, không đi tự là không có chuẩn. Phá trận chỗ tốt. Phá về sau ta tự bội phục ngươi rồi. Moa bản bản. Gặp được cái bệnh tâm thần. Ngươi mới không có chuẩn. Cả nhà ngươi đều không có chuẩn. Gia gia không có thời gian với ngươi chơi. Diệp không làm sao có thời giờ trì hoãn. Tranh thủ thời gian về phía trước phi. Không có phi bao lâu. Phía trước lại là một đội dạ xoa hô họ Diệp tiểu tặc. Cả nhà ngươi. Ngươi có phải hay không rất tức giận, có phải hay không tưởng nổi giận, cái kia thì tới đi, chúng ta tỉ thí một phen. Diệp không lý đều không để ý, vùi đầu bay qua. Như vậy trên đường đi. Không biết gặp được bao nhiêu gãy như vậy dạ xoa. Dùng hết các loại phương pháp khiêu khích hắn. Muốn để lại hắn chiến đấu. Diệp không cũng không ngốc. Suy nghĩ một phen. Rốt cục có chút hiểu ra. Tự nhủ ta nói cái đó đến như vậy nhiều hai bức thanh niên. Tám phần là có người xem ta thực lực không tệ. Biết rõ sợ. Muốn chặn đường ta. Đáng tiếc ta thất thải vân tốc độ quá nhanh. Bọn hắn căn bản ngăn không được. Lúc này mới sử dụng những này thấp kém phép khích tướng. Diệp không hừ lạnh một tiếng, lại nói xem ra ta là cần phải nghe ngóng thoáng một phát vạn tên bản tình huống rồi. Giờ phút này Vong Nguyệt Thành trên quảng trường. Lý Nguyên Phân hai mắt đỏ rừng rực. Nàng đã chầm chầm vào hai cái bản nhìn có 15 ngày rồi. Đặc biệt là tin tức bản. Cái kia xoát mình tốc độ nhanh muốn chết. Có thể nàng lại không muốn buông tha cho bất luận cái gì một đầu tin tức. Sợ bỏ qua Diệp không tin tức. Cho nên lâu như vậy xem đã đến. Thật đúng là có chút ít không chịu đựng nổi. Bất quá đáng tiếc chính là tuy vậy xem, nàng cũng không thấy được bất luận cái gì Diệp Không tin tức. Mà giờ khắc này Vương Hải Bảo đã cơ bản buông tha cho. Nhìn cũng không nhìn. Ngồi ở quảng trường mổ hẻo lánh. Một cái khổng lồ tượng đá cái bệ bên trên ngẩn người. Có thể vào thời khắc này. Lý Nguyên Phân đôi mi thanh tú đột nhiên nhảy lên. Lập tức. Trước mặt nàng tự trồi lên một bả tạo hình kỳ lạ lưỡi đao quang ảnh. Cha! Diệp đại ca đến tin tức. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1887. Nguyên lai hắn là bị minh chủ phái đi vây khốn. Lúc này mới làm trễ nay nhiều như vậy thời gian. Vương Hải Bảo tiếp nhận ngọc giảng, bừng tỉnh đại ngộ, trách không được một mực không có Diệp Không tin tức. Lý Nguyên Phân cả giận nói, thật sự là đáng giận. Nhân kia sao có thể như vậy? Diệp Không lẽ ra cùng những tuyển thủ khác đồng dạng đại ngộ. Nàng sao có thể lại phái người chặn đường? Như vậy quá không công bình. Nàng đây là đánh bạc không dậy nổi. Vương Hải Bảo nói. Minh chủ người này hay vẫn là rất công bình đấy. Có thể là cảm thấy Diệp Không lợi dụng nàng chuyên dụng lộ tuyến có mất công bằng. Lúc này mới phái người chặn đường. Ngươi còn giúp nàng nói chuyện. Lý Nguyên Phân cả giận nói. Ta chỉ sợ nàng một mà tiếp. Lại mà ba. Cái kia Diệp đại ca còn có thành công hy vọng mà. Như thế muốn phòng bị lấy. Vương Hải Bảo gật đầu nói. Diệp Không hiện tại vượt qua. Cũng không biết có thể tới hay không được cập. Tuyệt không có thể lại xảy ra sự cố. Ta lập tức cầu kiến minh chủ. Yêu cầu nàng không nếu phái ra những người khác chặn đường. Đồng thời, ngươi đem hiện tại trên cùng 100 tên danh sách dùng truyền thư cho hắn phát qua. Vương Hải Bảo nói xong đi cầu kiến minh chủ, mà Lý Nguyên Phân thì là cho Diệp Không gửi thư tin tức. Cũng không biết có phải hay không Vương Hải Bảo cầu kiến có tả hữu rồi. Lần này tuyển bạc đến cuối cùng. Minh chủ đều không có tái sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn. Bất quá Diệp Không cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Bởi vì tuy nhiên minh chủ không theo dõi hắn. Nhưng lại có vài chục cái bộ lạc nhìn chằm chằm vào hắn. Nhất là lân giáp. Da màu xanh. Tóc đỏ mấy cái bộ lạc. Đương nhiên. Diệp Không bài danh vẫn còn vạn tên về sau. Những cái kia bộ lạc cũng không có quá để tâm. Tối đa cũng tự là một ít đám tuyển thủ kêu gào cùng so sánh ngây thơ khiêu khiếp. Đối với mấy cái này, Diệp Không coi như bọn hắn hai bức thanh niên căn bản đều không để ý. Trên đường gặp được cái miệng đặc biệt thối đấy. Bị Diệp Không bám vào phá diệt thiên đạo một mũi tên đoạn tiên lộ bắn thành bụi phấn. Những thứ khác khiêu khiếp người sợ tới mức tứ tán mà trốn. Thời gian dần trôi qua, Diệp Không phát hiện, đừng nhìn minh giới minh vương phần đông, thế nhưng mà thực lực kém khá xa. Mặc dù nói minh vương cùng tiên quân là một cái cấp bậc, thế nhưng mà những cái kia mười chuyển trở xuống đức minh vương, căn bản không phải một bàn đồ ăn. So tiên quân chênh lệch quá xa rồi. Hơn nữa, minh giới các loại pháp môn tu luyện cũng cùng tiên giới đồng dạng tầm tầm lớp lớp. Có rất nhiều chơi rất lực đấy. Có rất nhiều chơi vũ kỵ đấy. Có rất nhiều chơi hồn khí đấy. Còn có thêm nữa là chơi triệu hoán tử linh sinh vật đấy. Bởi vậy nói như vậy, minh vương cùng minh vương trong lúc đó thực lực kém quá khổng lồ. Không giống tiên giới. Tuy nhiên tiên quân thiếu. Có thể mỗi người đều là thực lực phái. Diệp Không một đường giết chạy địa ngục ở chỗ sâu trong. Tuy nhiên hắn có Thất Thải Vân, thế nhưng mà hắn biết rõ, hắn cũng không tốt truy. Bởi vì người khác sẽ không chờ hắn truy. Hắn tại điên cuồng đuổi theo, người khác đã ở điên cuồng tiến lên. Đặc biệt là đệ nhất danh Liêu Dịch, tốc độ kia quả thực là hát vang tiếng mạnh. Đã có bên ngoài Lý Nguyên Phân thỉnh thoảng phát tới trên cùng 100 tin tức. Diệp không phát hiện Liêu Dịch tiến lên tốc độ so với hắn chậm không đến bao nhiêu. Theo lý thuyết, càng hướng xuống mỗi một tầng tự tốn hao thời gian thêm nữa, độ khó cũng càng lớn. Tầng mấy lần hóa tốc độ cũng càng chậm. Thế nhưng mà Diệp không lại phát hiện Liêu Dịch dĩ nhiên là thông suốt. Dùng một ngày hai tầng tốc độ bay nhanh chóng hướng phía dưới. Bất quá cái này đối với Liêu Dịch mà nói đã là chậm. Nhớ ngày đó phía trước 10 ngày, bình quân một ngày 4 tới 5 tầm. Mà thứ 20 ngày, bình quân một ngày mới 2 tầm. Cứ như vậy, thời gian tại hát vang tiếng mạnh cùng điên cuồng đuổi theo chúng qua đi. Một tháng, đã qua 22 thiên liêu. Dịch 77 tầm. Từ khi tiến nhập cái này nguyệt cuối cùng 10 ngày, tốc độ của hắn đã hạ xuống 2 ngày tầm 3. Nhưng lại tại hàng. Thu được Lý Nguyên Phân tin tức. Diệp không âm thầm hừ một tiếng. Cái kia Liêu Dịch khẳng định có người hỗ trợ. Nếu không 2 ngày tầm 3 cũng là không thể nào đấy. Phải biết rằng địa ngục thứ 77 tầm, cái kia được có bao nhiêu nguy hiểm cũng không phải khách sạn tùy tiện đi. Xem ra ta vẫn còn muốn tiếp tục nhanh hơn. Dồn sức suốt 10 ngày. Không thể tưởng được ta còn không có tiến vào trước 1 vạn. Diệp không tay cầm trường đao, đứng tại Thất Thải Vân bên trên kiên định nhìn về phía trước. Ta tin tưởng thắng lợi hay vẫn là thuộc về ta. Lưu lạc lục giới. Trải qua vô số gian nan hiểm trở. Những cái kia nguy hiểm ngăn trở sớm đã đem Diệp không chế tạo thành một bả đồ long đao. Đồ long vừa ra, ai dám tranh phong? Đương nhiên, cái này chỉ là hắn ý nghĩ của mình. Đối với phần lớn minh giới dạ xoa nhóm bọn họ mà nói, Diệp không phần này tự tin, quả thực làm cho người ta cười đến rụng răng. Trên đài cao, minh chủ lông mày nhíu lại, nghi nói, lẽ ra Diệp không cũng nên hơn vạn tên bản rồi. Nếu như lại đuổi không kịp, ta đây cũng có thể an tâm. Dù sao, đã 22 ngày. Minh chủ thanh âm tuy nhỏ, có thể hai người người hay là nghe rõ ràng. Nghe thấy Diệp không? Đầu trọc lão giả sượng sốt một chút. Phản phất đã quên người này. Chợt cười nói, cả nhân loại kia a, không có đùa giỡn, không có đùa giỡn. Đại nhân cũng thiệt thòi ngươi còn nhớ rõ. Hắn đã tên thi rớt bên ngoài. Nói không chừng sớm chết rồi. Chết đến không có ta trước khi trông thấy tin tức trên bảng bị hắn giết người tin tức. Cái khác lão giả ngược lại là mắt thấy. Bất quá hắn lập tức cười nói. Cái kia hay là đang vài ngày trước rồi. Ngươi biết hắn ở đâu giết người mà. Hắn tại 38 tầm. Ha ha, hắn vẫn còn 38 tầm. Đầu trọc lão giả cũng ha ha cười nói. Nguyên lai hắn vẫn còn 38 tầm. 22 thiên 38 tầm. Chẳng lẽ cả nhân loại kia là thuộc ốp sên sao? Hai cái lão người cất tiếng cười to. Đối với vài ngày trước mấy chữ này mắc, bọn hắn đều lựa chọn tính mù rồi. Phản phất hiện tại, Diệp không còn đứng ở 38 tầm ngẩn người đây này. Bất quá lập tức sự thật cho bọn hắn một cái vang dội miệng. Chỉ thấy ngồi ngay ngắn lấy minh chủ lông mày đột nhiên nhảy lên, khó mắt nhảy dựng. Nàng nhìn chăm chú lên cực đại hắc ngọn nguồn ánh huỳnh quang bản đơn. Tuyết trắng trên ớt hiện lên thiệt nhiều đạo hắc tuyến. Mà bên người hai cái cười to lão giả càng làm cho nàng bực bội. Nhìn, xem bản đơn lại cười. Minh chủ nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Hai cái lão người cái này mới dừng lại tiếng cười. Hướng lấy vạn tên bản xem xét. Lập tức ngậm miệng không nói. Mặt mau đỏ lên. Mặt có vẻ xấu hổ. Chỉ thấy bản đơn cuối cùng một gã viết bài danh một vạn, diệp không, nhân loại, 61 tầm. Vừa rồi lão giả kia còn nói diệp không là 38 tầm. Đảo mắt tự xuất hiện 61 tầm. Thật sự lại để cho hắn xấu hổ. Bất quá lão giả này cũng là âm thầm kinh hãi. Diệp không giết người tin tức là 4 ngày trước kia. Nói cách khác Diệp không vậy mà dùng mỗi ngày 6 tầm tốc độ bay nhanh chóng tiến lên. Tại hiện tại loại này cấp độ bên trên, mỗi ngày 6 tầm. Đừng nói Liêu Dịch, mà ngay cả hai người bọn họ lão ủy cũng làm không được a. Nhìn xem hai cái lão người phản phất bị đánh một cái bàn tay, minh chủ trong nội tâm không khỏi một thoải mái. Bất quá nghĩ đến. Nếu như Diệp không thành công, phải phóng Lý Diêu cùng Vương Hải Bảo trở về đoàn tụ. Hai người phải thân mật. Phải cái gì kia? Cái kia trong nội tâm nàng cũng rất khó chịu bắt đầu. Bất quá hai cái lão người chỉ là sửng sốt một chút. Đầu trọc lão giả lại nói. Không có gì dùng. Không có gì dùng. Hiện tại mới tiến vạn tên bản. Thiếu nữ đã thành đàn bà rồi. Đúng vậy a, còn có 8 ngày không đến, chẳng lẽ hắn còn muốn ngất trời hay sao?